Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 88, Kaka. Góc truyện audio.com. Hứa Giản mỗi lần biến hóa đều sẽ khôi phục xuất xưởng thiết trí, cho nên liền tính hắn cùng Tần Trầm đã cho thấy cõi lòng, hai người quan hệ trở nên trong sáng, nhưng Hứa Giản nghe xong Tần Trầm buổi tối cùng nhau ngủ đề nghị sau, vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Này đã khác xưa, nếu là lại trần như nhộng mà ở Tần Trầm chê y giường tỉnh lại, Hứa Giản có 99 tin tưởng bọn họ sẽ sáng sớm lau súng cướp cò. Bọn họ ở bên nhau còn chưa tới nửa ngày, vẫn là rụt rè một ít tương đối hảo. Trước tiên biến trở về miêu sau, Hứa Giản lại thành ăn miêu thực, ăn một chút liền no rồi, Tần Trầm lấy khăn giấy cho hắn sát miệng, hắn một đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Trầm trong chén làm rán con lươn. Xem hắn thèm, Tần Trầm có nghĩ thầm làm hắn lại ăn chút, ánh mắt quét đến hắn mượt mà thân thể lại quyết đoán đánh mất cái này ý niệm. Vì này tiểu tổ tông khỏe mạnh, vẫn là khống chế một chút ẩm thực cho thỏa đáng. Buổi tối nằm chê y giường, Hứa Giản nhìn chính mình lông xù xù thịt lót, lòng tràn đầy nghi hoặc. Phía trước tiểu hồ tử nói độ dương khí có thể kéo dài hắn biến người thời gian, như thế nào hôm nay hắn chẳng những không kéo dài ngược lại trước tiên đâu. Chẳng lẽ độ dương khí phương pháp này đã không dùng được? Lại hoặc là tiểu hồ tử là lừa bọn họ, mặt sau một cái khả năng mới vừa toát ra đầu đã bị Hứa Giản chặt đứt. Tiểu hồ tử không có khả năng vì hai khối tiền như vậy mất công, huống chi hôm nay phía trước phương pháp này đích xác hữu dụng. Tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra một đinh điểm suy nghĩ, đến đem Hứa Giản chính mình tưởng mê hoặc mí mắt đánh nhau, khi nào ngủ rồi cũng không biết. Ngày hôm sau Hứa Giản thức dậy so Tần Trầm sớm, hắn mặc chỉnh tề rửa mặt xong, Tần Trầm phòng nội còn không có một chút động tĩnh. Đứng ở Tần Trầm trước cửa, lỗ tai dán ở chê y cửa nghe lén vài giây, Hứa Giản có chút ngoài ý muốn, đây là còn không có tình. Nếu là hắn nhớ rõ, không sai nói, Tần Trầm hôm nay có công tác buổi sáng muốn đi công ty một chuyến. Thời gian cũng không còn sớm, cúi đầu nhìn lướt qua hờ khép cửa phòng, Hứa Giản nghĩ nghĩ, giơ tay nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, nhỏ giọng gọi người. Tần Trầm, người tỉnh sao? Hỏi xong lúc sau Hứa Giản lại nghiêng tai nghe xong nghe, vẫn là không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Ở ngoài cửa lập trong chốc lát, Hứa Giản cuối cùng thật cẩn thận đẩy ra môn. Tần Trầm phòng nội hai bên bức màn đều kéo đến kín kẽ, một chút đều không ra quang, tầm nhìn quá mờ, mất đi miêu thị lực yêu thế sau Hứa Giản híp mắt cũng chỉ có thể thấy chê y giường nổi lên hình dáng. Một bên chậm lại bước chân chiều mép giường đi, Hứa Giản đè thấp thanh âm thử mở miệng. Đã mau 9 giờ, ngươi tỉnh sao? Nằm chê y giường Tần Trầm vẫn không nhúc nhích cũng không theo tiếng, hiển nhiên là còn ở trong mộng. Hứa Giản không nghĩ tới Tần Trầm còn có ngủ quên một ngày, cười cười sau tới gần mép giường sau đi kéo chăn, trong miệng nói. Rời giường, ngươi hôm nay còn muốn đi công, nha. Mới vừa xả một chút chăn, Hứa Giản một câu còn chưa nói hoàn chỉnh, nhắm mắt nằm Tần Trầm đột nhiên trợn mắt, giơ tay chuẩn xác không có lầm mà giữ chặt hắn túm chăn thủ đoạn, ngay sau đó thoáng một dùng sức vốn dĩ liền khom lưng eo Hứa Giản một cái trọng tâm không xong chiều chê y giường đánh tới. Góc truyện audio.com. Hứa Giản không nghĩ tới Tần Trầm là cố ý giả bộ ngủ, còn làm đột nhiên tập Kaiota CS chờ hắn phản ứng lại đây khi, liền thấy chính mình không biết như thế nào mà đã bị người đè ở chê y giường. Sự tình phát sinh cũng bất quá trong thời gian ngắn sự, Hứa Giản kinh hồn chưa định vừa nhấc mắt đối diện thượng Tần Trầm kia trương gần trong gang tấc mặt. Tần Trầm vươn một bàn tay mở ra đầu giường đèn bàn, theo sau giơ tay nhất Hứa Giản mặt cười ngâm ngâm mà mở miệng. Buổi sáng tốt lành a, nhào vào trong ngực Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh, Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm không nói lý, rõ ràng là chính mình đánh lén lại cố ý vặn vẹo sự thật nói hắn chủ động nhào vào trong ngực. Nâng lên đôi tay trà sát Tần Trầm mặt Hứa Giản ra vẻ nghiêm túc mà lầm bầm lầu bầu. Làm ta sờ sờ, ngươi mặt đâu? Cúi đầu hôn Hứa Giản một ngụm Tần Trầm cười. Yên tâm, ngươi bạn trai mặt còn ở, hơn nữa trước sau như một soái. Bị hắn chọc cười, Hứa Giản nhìn hắn, nào có chính mình khen chính mình. Nói tốt Tần Trầm Tần ảnh đế cao lãnh khó ở chung đâu. Tần Trầm nghe vậy biết nghe lời phải sửa miệng. Vậy ngươi khen, Hứa Giản đôi tay phủng hắn mặt ngẩng đầu, bẹp một chút thân ở hắn chán, mi mắt cong cong. Soái, Hứa Giản này một ngụm bẹp còn mang tiếng động. Tuy chỉ có một chữ, nhưng Tần Trầm rất là hưởng thụ, giơ tay điểm điểm môi, đúng lý hợp tình thảo hôn. Này cũng muốn, Hứa Giản nghe xong ánh mắt ở hắn chê y môi lưu luyến hai giây, ngay sau đó quyết đoán cự tuyệt. Không được ngươi còn không có đánh răng, bị ghét bỏ Tần Trầm. Tần Trầm ánh mắt nguy hiểm nhíu lại, giơ tay liền đi cào Hứa Giản ngứa, mẫn cảm lại sợ ngứa Hứa Giản chê y giường vặn thành bánh quai trèo, cười đến thở hổn hển thời điểm ai thanh quấy dày, cái gì Tần ca Trầm ca thân ca Tần tiên sinh hết thảy hô cái biến. Hai người chê y giường náo loạn một trận, chờ Tần Trầm rốt cuộc buông tha Hứa Giản khi, hắn đã cười đến tinh bì lực tẫn, cả người trình, đại tự nằm liệt chê y giường, tựa như phế cá. Nương tay chân toan Hứa Giản ánh mắt u oán mà nhìn thần thanh khí sảng đứng dậy đi buồng vệ sinh rửa mặt Tần Trầm, có một loại chính mình là bị đạp hư thảm tiểu tức phụ, mà Tần Trầm là đề thượng quần không nhận chướng cha nam ảo giác, loạn bước phi kiếm hợp đồng đã ký kịch bản sớm chút thiên đã đưa đến Hứa Giản chê y tay, Hứa Giản mấy ngày nay không có việc gì liền phùng nhìn xem. Hôm nay Tần Trầm có việc muốn đi công ty, Hứa Giản không có việc gì lại ở nhà xem kịch bản. Loạn bước phi kiếm chung Hứa Giản đóng vai Tề Phong là điển hình nam hai nhân thiết cùng nữ chủ Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, sinh ra phú quý nhân gia công tử áo xanh phiêu phiêu ôn nhuận như ngọc, nhất cử nhất động đều lộ ra yêu nhã tự phụ, đãi nhân ôn hòa chung lộ ra xa cách. Tề Phong đối nhân xử thế đều không thể bắt bẻ, lại có một bộ hảo tướng mạo, gia thế hảo, nhân phẩm giai, là sở hữu chưa xuất các nhà giàu tiểu thư người trong mộng, nhưng mà cố tình giai công tử lòng tràn đầy trang, chỉ có cùng hắn định rồi hoa hoa thân kiều thiếu nữ chủ. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Tề Phong ra phùng đột biến, Tề Phong cùng nữ chủ ra ngoài du ngoạn khi, hung ác cường đạo xông vào hắn ra. Gocchuyenaudio.com Chờ Tề Phong buổi tối về nhà khi, nhìn đến chính là cha mẹ huynh tẩu chờ bảy khẩu người ngã vào vũng máu chung thảm cảnh, hơn nữa quản gia người hầu tạp dịch toàn phủ mấy chục khẩu người, trừ bỏ tránh ở lu nước chung 6 tuổi tiểu cháu trai tránh được một kiếp ở ngoài, không người còn sống. Chân chính máu chảy thành sông. Trong một đêm cửa nát nhà tan, Tề Phong bị Kaiota CS thích tính tình đại biến, mang theo ngây thơ tiểu cháu trai đi nữ chủ trong nhà lui thân, bước lên báo thù lộ. Kịch chung Tề Phong dưỡng nhãi con hàng ngày cũng là kịch chung một đại xem điểm. Hứa Giản cơ bản không cùng tiểu hài tử ở chung quá, có điểm lấy không chuẩn chính mình rốt cuộc có thể hay không diễn xuất kịch bản chung yêu cầu nghiêm chung có ái cảm giác. Cùng tiểu hài tử giấy đáp diễn có đôi khi so cùng đại nhân khó nhiều, muốn chú ý bầu không khí cùng cảm giác. Lật xem kịch bản chung Tề Phong cùng tiểu cháu trai hỗ động cốt truyện, Hứa Giản suy tư một phen, quyết định ra cửa tìm xem cảm giác, nhìn xem những người khác là như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung. Ở di động chê y bản đồ tìm tòi một chút phụ cận công viên quảng trường sau, Hứa Giản mặc vào áo khoác mang hảo khăn quàng cổ liền ra cửa. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Hứa Giản đánh xe tới phụ cận lượng người lớn nhất đất ướt công viên. Hứa Giản vốn định ở chung cư phụ cận công viên đi dạo, bất quá thượng xe taxi sau tài xế nhiệt tâm nói cho hắn nếu muốn xem náo nhiệt muốn đi Tam Thủy khu đất ướt công viên, nơi đó nhân tài nhiều. Bồn náo nhiệt đi, Hứa Giản không chút do dự gật đầu. Hành, vậy đi công viên đầm lầy. Xe taxi khai hơn nửa giờ mới đến, kéo một cái đại đơn tài xế sư phó cười tủm tỉm mà đối Hứa Giản mở miệng. Tới rồi, xin hỏi ngài là quét mã vẫn là trả tiền mặt? Nhìn lướt qua máy tính cước, Hứa Giản bình tĩnh cười nói quét mã, nhưng mà ở đưa vào kim ngạch thời điểm tâm lại ở lấy máu. Sớm biết rằng xa như vậy liền ngồi giao thông công cộng, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường còn tiết kiệm tiền. Công viên đầm lầy đích xác thực náo nhiệt, tiểu hài tử cũng nhiều, trung ương chê y quảng trường nhỏ có bán các loại tiểu món đồ chơi, Hứa Giản đi ngang qua cảm thấy hảo chơi, tâm huyết dâng trào cũng hoa 5 đồng tiền mua một cái hydro cầu trói chê y cổ tay. Vẫn là cái Doraemon, thân cao 181 nam nhân chê y tay trói cái hydro cầu, vốn là dẫn nhân chú mục, huống chi vẫn là một cái thân cao chân dài soái ca, tỷ lệ quay đầu quả thực 100%. Hứa Giản vốn chính là vì hảo chơi mua, hiện tại thấy mọi người đều kinh dị mà xem hắn, bị nhìn chằm chằm đến rất có điểm ngượng ngùng, liền tìm một cái tương đối ẩn nấp ghế dựa ngồi xuống. Từ Hứa Giản cái này phương hướng, vừa vặn có thể thấy có mấy cái tiểu hài tử cầm sẻng nhỏ xách theo tiểu thùng ở xa hố sạn xa chơi, bọn họ ra trường tắc đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Hứa Giản bắt đầu chú ý này đó ra trường cùng nhà mình hài tử nói chuyện khi thần thái động tác, sau đó chính hắn quan sát đến ra tới kết luận tỉ mỉ viết ở chính mình mang đến tiểu vở thượng. Đường chuyên chú với một sự kiện khi thực dễ dàng quên thời gian, thấy các gia trưởng bắt đầu giúp ở xa hố bên trong chơi đùa tiểu hài tử thu thập món đồ chơi khi, Hứa Giản mới cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Nhìn một chút thời gian, thế nhưng đã mau giữa trưa 12 giờ. Gocchuyenaudio.com Đem chính mình quan sát mấy cái giờ đến ra tới bút ký sửa sang lại một chút, Hứa Giản chuẩn bị đi trước ăn cơm trưa chờ buổi chiều lại tiếp tục. Đem tiểu vừa thả lại túi sau vỗ vỗ, Hứa Giản lười nhác vươn vai đứng lên, nhưng mà nhấc chân đi phía trước đi một bước, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, làm hắn đột nhiên một chút lại ngã trở về ghế dựa thượng. Đầu váng mắt hoa sau lại lần nữa thanh tỉnh, Hứa Giản vừa mở mắt thấy chính là cao lớn thô. Tráng thân cây cùng phóng đại bản lá cây, nhìn thoáng qua chính mình lông xù xù chân, Hứa Giản. Có ngày hôm qua trước tiên biến trở về Miêu Sự, lần này giữa trưa đột nhiên biến trở về Miêu Hứa Giản, trong lòng luống cuống một cái chớp mắt sau thực mau trấn tĩnh xuống dưới, trong lòng tưởng chính là: ta hiện tại muốn như thế nào trở về? Nguyên bản cột vào chê y người hắn hydro cầu không biết đi nơi nào, Hứa Giản nhảy xuống ghế dựa trước tiên thoát đi hiện trường. Hắn tuyển cái này địa phương tuy rằng ẩn nấp nhưng Hứa Giản không xác định có hay không camera theo dõi sẽ chiếu đến hắn, hắn đến lưu. Giống phía sau có người cầm lồng sắt bắt miêu dường như, Hứa Giản bốn điều chân ngắn nhỏ chuyển đến bay nhanh, nhanh chóng rời đi công viên đầm lầy. Tới thời điểm đánh xe tới, Hứa Giản chính là có nghĩ thầm đường cũ chân. Nhi trở về, nề hà không nhớ lộ, căn bản phân không rõ đông nam tây bắc. Nhìn ngựa xe như nước con đường, Hứa Giản hiện tại liền rất hối hận, sớm biết rằng liền không chạy xa như vậy. Ra cửa trước Hứa Giản không cùng Tần Trầm nói, liền tính Tần Trầm về nhà sau nhìn không thấy người khác cũng không biết từ đâu tìm khởi, chỉ có lo lắng xung phân. Chờ Tần Trầm cứu viện con đường này không thể thực hiện được, ngồi chờ chết không phải Hứa Giản tính cách, vì thế hắn chuẩn bị tự cứu, chạy tới giao thông công cộng sân ga xem trạm bài, muốn nhìn đến chính mình quen thuộc trạm danh. Tuyết trắng lông xù xù lại tròn vo, Hứa Giản hướng giao thông công cộng sân ga thượng vừa đứng, ngửa đầu xem trạm bài, một đôi chờ giao thông công cộng tiểu tình lữ dẫn đầu chú ý tới tuyết nắm giường như hắn. Nữ sinh giơ tay lôi kéo chính mình bạn trai quần áo, chỉ vào Hứa Giản nhỏ giọng mở miệng. Xem, có đành phải phì miêu, ở không mập ra phía trước, người khác thấy Hứa Giản đều sẽ nói. Xem, có đành phải đáng yêu thật xinh đẹp miêu, mà hiện tại, Hứa Giản cấp người qua đường ấn tượng đầu tiên là phì. Hứa Giản đong đưa cái đuôi một đốn, tác giả có lời muốn nói, Giản miêu, không nghĩ nói chuyện, chấm, công tác về nhà sau Tần Sản phân quan, ta đối tượng đâu, cách chương.